Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thưa toàn thể quý Phật tử, nay chúng ta học tiếp một thánh tăng là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Ngài có danh hiệu là Tu Bồ Đề, và mỗi một vị thánh tăng đại đệ tử của Đức Phật có những gương hạnh đặc biệt để cho chúng ta học tập noi gương và tu theo các ngài. Chúng ta đã học được ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Phú Lâu Na với những đặc tính mà chúng ta đã được học rồi. Và hôm nay ngài Tu Bồ Đề cũng có một đặc tính nữa, thì chúng ta cùng đọc lại để chúng ta theo các ngài tu học cho được tốt đẹp. Thưa quý Phật tử, đã là người Phật tử thì ít nhiều quý Phật tử biết một bộ kinh Đại Thừa nổi tiếng của Phật giáo. Phật giáo Đại Thừa là bộ kinh gì? Bộ kinh Kim Cang. Và đương cơ để Đức Phật thuyết trong cái bộ kinh này, tức là vị đệ tử mà đại diện cho hội chúng thưa hỏi là tôn giả Tu Bồ Đề. Và cũng có thể nói rằng bộ kinh Kim Cang là một bộ kinh chủ yếu của những hành giả tu theo thiền tông. Vì sao? Vì bộ kinh này nói lên một loại vũ khí rất là sắc bén. Chứ thật sự biết là vũ khí gì? Chính là trí, trí tuệ. Trí tuệ là một cái vũ khí sắc bén của chúng ta. Thật ra tu mà muốn giác ngộ giải thoát á, thì bắt buộc phải có gì? Phải có trí tuệ duy nhất á. Không có trí tuệ thì không thể giác ngộ và giải thoát được. Và khi nói tới bát nhã thì là chúng ta biết là nói đến trí tuệ. Mà trí tuệ chuyên biệt về cái gì? Chuyên biệt về tánh không. Trí bát nhã là trí của tánh không. Cho nên một hành giả tu theo trí tuệ bát nhã là một hành giả quán triệt về tánh không. Và đại chúng thấy bài kinh Bát Nhã đó, nó nằm ở trong toàn bộ các kinh Đại Thừa, cũng như kinh Nhật tụng chúng ta hiện giờ. Cho dù tông phái nào thì cũng tụng qua bài kinh Bát Nhã. Bởi vì sao? Bởi vì nó là vũ khí duy nhất của người tu Phật. Không riêng một môn phái nào, tu tịnh độ thì cũng phải có trí tuệ, tính hạnh nguyện. Thì trong cái tính hạnh nguyện đó phải có cái nguyện. Cái nguyện gì? Cái nguyện vãng sanh. Cái nguyện vãng sanh đó mà tối tăm quá có vãng sanh được? Hay là phải sáng? Hay là phải trong sạch thì mới vãng sanh được? Tu mật tông cũng vậy. Thân mật, khẩu mật và ý mật. Mà muốn mật thì phải lặng hết các cái thứ vọng động. Lặng được vọng thì mới có định. Định mà tới được cái chỗ đại định thì phát sinh trí tuệ. Và chính cái trí tuệ đó là cái cánh cửa cuối cùng để chúng ta bước qua bên kia. Bên kia là đâu? Nói bên kia mình tưởng có bờ bên này, bờ bên kia, thiệt ra là ngay đây thôi. Nhưng mà mê thì là chúng sanh, giác là ngộ. Cho nên tôn giả Tu Bồ Đề sinh ra đời là đã đem theo cái trí tuệ này từ hồi đời trước rồi. Tại sao? Vì cái nhân duyên mà ra đời của ngài đặc biệt. Thì trong cái đặc biệt đó mình không biết được Vì theo như trong sử thì nói nó hơi có tính cách huyền thoại một tí. Tuy nhiên, ngày xưa cái nền triết học Ấn Độ nó chung lẫn với lại những cái triết thuyết của đạo học. Do vậy mà người ta hay muốn nâng cao cái tầm màu nhiệm của đạo thì người ta hay pha lẫn với những cái màu sắc huyền bí. Do vậy, cái xuất xứ ra đời của Ngài cũng mang màu sắc đó. Nhưng mà với chúng ta ngày nay, chúng ta có thể hiểu đằng sau những cái kỳ bí đó là những cái hiện thực mà được ẩn dụ mà thôi. Ví dụ như chúng ta đọc trong Kinh Kim Cang, chúng ta thấy là khi mà Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi Phật làm sao để an trụ tâm, làm sao để hàng phục tâm, thì Đức Phật nói á, trả lời ngược lại, trả lời hàng phục trước, an trụ sau. Thường cái mạch văn chữ Hán nó như thế này nè, cái câu mà nói sau cùng đó thì sẽ đem ra dịch trước. Cái cách tu như vậy, chẳng hạn như từ bi hỷ xả, thì mình phải tu từ cái nào trước? Từ xả trước, xả rồi mới hỷ nổi chứ, chưa xả là không có hỷ nổi. Hỷ rồi bắt đầu mới hỷ xả được rồi thì bắt đầu là cái phần của mình xong rồi đó. Hỷ xả là mình vui rồi, mình an lạc rồi, mình mới cứu khổ ban vui. Cứu khổ trước là chữ bi, bi là cứu khổ, rồi từ mới là ban vui. Cứu người ta qua hết cái khổ rồi, rồi sau đó cho người ta thêm một cái pháp gì? Pháp vui đó, từ bi hỷ xả. Là một cái mặt nói như vậy, nhưng mà khi tu là phải tu sao? Xả, hỷ, bi, từ. Thì trong này cũng vậy, hỏi sẽ hỏi an phục, an trụ, rồi hàng phục thì Đức Phật trả lời cái cách. Bởi vì có hàng phục được thì mới sao? Mới an trụ. Bây giờ nó còn loạn hết làm sao mà trụ. Thì trong cái trường hợp của bản kinh này, và cái bản kinh Phật dạy mình, nếu như chúng ta không học, chúng ta chưa tìm hiểu đạo lý, chúng ta đọc một cái chúng ta bối rối ngay. Phật bảo là đưa hết chín loài chúng sanh. Là có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, thai sanh, nõn sanh, pháp sanh, quá sanh, đưa hết vào vô dư niết bàn. Đưa hết vô trong đó rồi mà không thấy có chúng sanh nào được đưa vào đó, cũng không thấy có người đưa, như vậy mới gọi là hàng phục tâm. Thì Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài nói, bây giờ mình khung lại trong một loài chúng sanh là chúng sanh thai sanh thôi, chưa nói thấp sanh, quá sanh, nõn sanh, chỉ thai sanh. Mà trong các cái thai sanh chỉ khung lại là người thôi, chỉ là loài người thôi, mà đưa vào hết vô như niết bàn. Đưa nổi không? Mà đừng có nói người, chỉ có một cái thân mình thôi, đưa vô cũng đưa không nổi. Cho nên đằng sau những cái hình ảnh đó nó có một cái ý nữa, đó là cái kiểu giảng của Ấn Độ ngày xưa. Nếu mà chúng ta học dần, chúng ta quen, chúng ta biết là nói bóng, nói gió, mình phải hiểu một cái sâu sắc hơn đằng sau đó, tại cái cách của người ta vậy, cái văn hóa của người ta, cái kiểu nói là như vậy. Chứ không phải nói đưa rồi mình dùng cái thần lực gì của mình mà mình đưa người ta. Đưa đó là đưa chúng sanh ở trong lòng mình kia. Khi nào mà mình nghĩ quá dữ, quá ác thì mình là con cọp, con sói, mình không phải là con người. Nhưng mà khi nào mình hiền lành thì mình là người, là trời, là tiên, là thánh. Mình hiền lành, mình muốn cứu độ người này người kia. Còn khi nào mình nhân bản, mình sống đúng mức của một loài người thì mình là gì? Mình là người. Nào mình nóng quá, mình phùng mang trợn mắt, mình cầm dao cầm mát, mình rượt người ta thì mình là địa ngục. Dầu sôi lửa bỏng. Thật ra chính loài chúng sanh đó nó có ở đâu? Nó có trong tâm chúng ta. Đưa dùm những cái loại hình vọng tưởng điên đảo xấu xa đó vào ở trong cái chỗ vắng lặng yên ổn thì gọi là hàng phục tâm. Quá chính xác, phải không? Như vậy đó, thực tế hay là quyền quạt, nó là thực tế. Và cái kiểu văn của, kiểu kinh của ngày xưa như vậy. Thì đó, trong cái nhân duyên ra đời của Ngài Tu Bồ Đề gì, nó cái ngày mà Ngài ra đời, tự nhiên đồ đạc trong nhà nó bay sạch hết, không còn cái gì ở trong nhà hết. Vì Ngài đã có một cái nhân duyên là giải không đệ nhất. Giải không có nghĩa là hiểu thấu được cái lý không hay là tánh không của các pháp. Cho nên khi mà Ngài nhập thai là bà mẹ có một cái cảm giác rỗng rang. Và khi mà ngài ra đời thì là tài bảo gì, vật dụng gì biến hết tiêu hết ở trong nhà, mọi người đều lo sợ, mới mời thầy tướng đến bối quẻ. Thật ra tôi đọc đến những đoạn này sao tôi mà luôn luôn tìm một cái hợp pháp gì đó để mình cảm thấy nó hữu lý một chút. Nếu mà tôi tìm mà nó không có đúng với thời ngày xưa thì cũng không sao, nó đúng với mình đặng mình yên lòng mình tu. Khi mà thầy tướng tới nói đây là một hỷ sự, trong nhà có quý tử, tiền bạc vật chất mà nó bay hết, nó trống rỗng hết á, mà khi cậu bé mới chào đời là tượng trưng cho người giải thông đệ nhất, cho nên đặt tên là Không Sanh. Ngài có cái tên từ hồi ở nhỏ ngoài là Không Sanh. Thì tôi nghĩ là như thế này nè, tôi nghĩ là cứ khi mà một thành viên ở trong gia đình nó có những cái tâm trạng thay đổi, mà những tâm trạng của những thành viên trong gia đình nó ảnh hưởng tương tác qua lại với nhau. Khi một vị Bồ Tát nhập thai mang theo cái hạnh nguyện và cái công đức của người đó thì nhất định nó sẽ ảnh hưởng ai là trực tiếp nhất? Ảnh hưởng là người mẹ. Rồi từ mẹ ảnh hưởng qua ai? Ảnh hưởng qua cha. Thì cha mẹ là nó có nhân duyên mà, nó có nhân duyên thân thiết. Đã. Nên một vị mà không sanh này là nói lên khi sanh ra ngài đã có cái liễu không, tánh không. Thì thưa với đại chúng, chúng ta biết rằng phước nghiệp những chủng tử của chúng ta là tự nhiên mà có hay đã quân tập từ nhiều đời. Nhiều đời. Nên nó không thể nào nói mà ngài mới ra đời này là ngài liễu không liền, mà ngài đã tu hành rất là nhiều đời. Do vì tu hành nhiều đời cho nên ngài mang theo cái công đức và cái hạnh nguyện. Nếu mà chúng ta thì gọi là tập nghiệp, còn Bồ Tát hoặc là Thánh Tăng thì là hạnh nguyện mang theo. Để làm chi? Để lấy cái đó làm cái duyên để chúng ta tiếp tục tu cho nó rồi. Cho nên khi một vị như vậy mà vào ở trong thai mẹ thì nhất định là ảnh hưởng hết tâm trí của người mẹ. Đây là lý do Phật tử hiểu tại sao khi bà mẹ có thai sẽ thèm nhiều thứ, tánh tình nhiều người có nhiều phong cách khác nhau. Ảnh hưởng ai? Thai nhi. Thì ai cũng biết là ảnh hưởng thai nhi, mà người ta chỉ biết ở trên một cái phạm vi kiểu dân gian, thì người ta không hiểu đó là vì nghiệp tập của thai nhi tương tác lên nghiệp tập của bà mẹ. Cho nên có khi hồi bình thường không phải vậy mà có thai cái là sao? Nó lung tung lên. Đủ thấy cái sự ảnh hưởng nó lớn lao cho như thế nào. Thường thường các vị thánh tăng mà nhập thai là bà mẹ ăn chay, hoặc là bà mẹ tự nhiên thích tụng niệm. Còn riêng bà mẹ này, tài bảo trong gia đình, chứ là tài bảo của cái vật chất đó, ở trong lòng bà mẹ nó bay sạch hết, bà không cần tới đó nữa. Tôi nghĩ như vậy. Rồi ông cha cũng vậy. Tự nhiên mà có một người con vậy là không có cần thiết, không có cảm thấy là quan trọng đến tài sản. Mà tài sản là chỉ một thứ đại diện thôi. Vì cái tánh không này nó không thuộc chỉ có tài sản, mà nó còn luôn cả những cái tài sản về tinh thần chứ không phải tài sản vật chất. Những cái phi hình sắc, chẳng hạn như sự cố chấp, chẳng hạn như là sự quyền lực, uy tín, danh văn, lợi dưỡng, nó thuộc về phi vật chất, mà nó cũng là tài sản của chúng ta. Thì bỗng nhiên cả nhà ngài đều không quan trọng cái vấn đề hết. Đây mới gọi là không sanh. Cho nên chúng ta đọc sử thì chúng ta biết rằng sử của Phật giáo Ấn Độ thường thường là đằng sau có những cái ý rất gần gũi với chúng ta, chứ không phải mang cái màu sắc quyền bí rồi mình lại tin theo cái màu sắc quyền bí. Thì ra cái chuyện mà đồ đạc tự nhiên nó bay hết, nó cũng làm mình hết hồn. Không lẽ ngày ra đời ngày làm cho thiên hạ hết hồn hết mẹ, giật mình giật mảy như vậy. Mà nó có ảnh hưởng về tâm thức. Tâm thức cho nên nhất là quý vị phụ nữ, quý vị thấy khi mà mình mang thai con mình, tánh tình mình lạ thường lắm. Nếu mà con là một người tốt thì cái tánh tình thuần hòa hơn bình thường. Ăn uống cũng đạm bạc hơn, hoặc là ăn uống thanh tịnh hơn. Còn nếu gặp thai nhi là một cái nghịch tử, một cái oan nghiệt thì khiến cho tánh tình nó bực bội, nó hành mình, và nó tới để nó đòi nợ mình, thì nó sẽ làm cho mình hết sức là vất vả nhọc nhằn. Bây giờ thì quý Phật tử có thể nhận được cái điều đó rất là rõ ràng. Cho nên cái lý nghiệp nó hiển hiện ngay từ lúc mà nó mới có manh nha ở cái phôi thôi, là nó đã có hiển hiện. Để cho chúng ta thấy mà tin để chi, để mình biết rằng cái gì đó mình tạo tác đây, như đại chúng thấy mình có bao nhiêu là tiền bạc tài sản mà mình mất đi rồi thì bỏ hết, chỉ đem theo cái gì? Đó. Cái đáng lo nhất đó thì chúng ta hình như quên mình không có lấy cái gì được, mà chỉ có đem cái nghiệp. Trừ khi giải hết nghiệp rồi thì tự tại giải thoát, thì cái đó quá tuyệt vời. Còn chưa giải hết nghiệp thì vui lòng chọn cái nghiệp tốt mà đem theo. Nhưng mà đâu phải tới giờ chết mới chọn. Thưa đại chúng, sở dĩ ngày hôm nay mà chúng ta tu nè, để được cái gì? Thưa không có được cái gì hết á, mà chỉ là để khi chết đừng có bị quá sức là khủng hoảng, mà để thanh thản nhẹ nhàng đi theo cái gương sáng mà mình đã tạo, chứ không ai tạo cho mình. Thành thử ra nếu muốn cho cái giây phút cuối cùng của chúng ta nó yên thì bây giờ tập sửa mình, tập tu hành, bỏ vọng tưởng, đừng nghĩ lung tung quá, đừng nghĩ tầm bậy tầm bạ quá. Nếu như nghĩ thì nghĩ điều lành thôi, để ít nhất cũng còn được cái duyên đi trong cái con đường lành, con đường Phật pháp rồi mình tu hành nữa. Chứ bây giờ mà mình cứ nóng hoài, mình sân tham rồi si, mình làm liên tục hoài thì tới giờ chót biểu lựa cho tôi hàng tốt, có đâu mà lựa. Mặt hàng toàn là gì? Nó đầm đầy trong tâm thức của chúng ta nè. Giờ chót muốn đi với sao ánh sáng, muốn đi với lại hình thức của thanh thản an nhàn, muốn đi với lại Phật Bồ Tát, mà ở trong tâm không có. Cái điều này nó hiện thực, nó không có kiểu mà cầu ai hoặc là hỏi ai giờ con chết con yên hay không. Vấn đề chết á thì cái thân này tùy phước tùy duyên của mỗi vị mà nó sẽ có những cái rã tốt hay là rã không tốt, cái chuyện đó thì phải chịu rồi. Nhưng mà còn giữ được chăng là giữ cái gì? Cái tâm. Giữ cái tâm để mà chọn cái con đường. Chứ còn thân thì có người nhẹ nhàng, có người thì do bệnh tật nhiều quá nó cũng sẽ làm cho mình khó khổ. Tuy nhiên cái khó khổ đó rồi cũng phải chấm dứt, đau đến mấy rồi cũng phải chấm dứt, bỏ lại không có sao cả. Cái đem theo là cái này bỏ lại, cái kia vẫn còn đó. Thì cái này là Phật tử muốn chọn, ai cũng muốn chọn an ổn á, ai cũng muốn chọn tốt đẹp á, và tới lúc đó không ai cứu được mình. Do vậy mà Phật mới nói nè, chuyện thị phi được mất hơn thua, xin bỏ qua từ ngay lúc còn khỏe còn trẻ. Chứ bây giờ cứ đem vào hoài, nó đầy một bụng một kho. Vì khi mình đi đó thì cái mà dẫn mình đi là A Lại Gia Thức, tức là thức thứ 8, tàn thức. Tàn là kho đó, tạng á, kho. Bây giờ bỏ vô một bụng quý Phật tử thấy cái kho này nó kỳ lắm. Bây giờ có thể là quý Phật tử lớn tuổi rồi hay quên, nhưng mà nhiều khi nó muốn nhớ bất giác thì nó nhớ lại nhớ, mà nhớ chuyện lãng xẹt. Nó nhớ những cái chuyện hồi nào mình cũng không biết, mà nó xẹt lên nó muốn nhớ là nó nhớ. Ai biểu nó nhớ đâu, nhưng mà thật sự ra nó là chủng tử. Tại vì liền vô kho thì nó hiện hành. Nó muốn hiện lúc nào nó hiện, do chúng ta bỏ vô thì nó hiện. Điều này nó rõ ràng lắm. Vì vậy vấn đề tu nó quá quan trọng và nó quá cần thiết, nó quá cấp bách. Mình thấy cái nhân duyên ra đời của Ngài Tu Bồ Đề, nó nói rõ lên cái công phu tu hành của Ngài sâu dày lắm. Cho nên Ngài vừa nhập thai mẹ là tất cả những cái tư tưởng về tài bảo, về sự nghiệp, về vật chất cũng như những cái sở hữu tinh thần cố chấp của bà tan biến hết. Tôi nghĩ như vậy thôi, chứ còn đồ bạc nó bay thì không bay, tôi không biết. Tôi nghĩ đồ đạc mà bay thì làm cho người ta hoang mang quá đi. Giờ mà có một vị nào tự nhiên có thai cái đồ nó bay hết Thì quý vị cũng kinh hoảng không? Rồi không biết ai đâu, có ông thầy bói nào mà rước tới để ông nói giùm cái chuyện này cho mình yên lòng. Thật sự chuyện này cũng khó lắm. Trong thời này bay là chỉ có ăn trộm nó vô nó rinh hết nữa thì thôi. Chứ rồi không biết nó giống như ngày xưa. Cho nên chỉ có cái xã, cái viễn ly. Vì vậy sau này khi Ngài Tu Bồ Đề, Ngài hỏi Đức Phật, và Đức Phật trả lời câu an trụ tâm. Cái hàng phục tâm là nãy tôi nói rồi. Cái an trụ tâm là không chấp nơi sắc thanh hương vị xuất phát mà bố thí. Thì cái đó mới được gọi là an trụ tâm, tức là bố thí vô tướng, không có thấy tướng nào. Ở mình tưởng bố thí là mình nghĩ đem tiền hay đem đồ cho mà đựng chấp. Không phải. Thì dĩ nhiên là cho, nhưng mà cho cái đó nó không khó đâu. Cho cái gì mới khó. Đừng có vướng mắc bất cứ một cái gì ở trong lòng mới gọi là bố thí. Còn vướng mắc trong lòng là chưa phải là bố thí. Xả hết, quên hết, buông hết, cho hết. Cho tới bao giờ mà mình thấy không có cái ta này nữa, trên đời này không có cái ta này nữa để mà mình cho, thì đó là an trụ kỳ tâm. Hai cái câu này mà làm cho tôn giả Tu Bồ Đề rơi nước mắt và chứng, nên trở thành giải thông đệ nhất ở Đông Kinh Kim Cang. Thì chúng ta thấy rõ ràng là Ngài tu nhiều lắm. Vậy thời đó có khi người thì gọi Ngài là không sanh, cũng có người trong gia đình đặt Ngài là thiện cát, tức là rất tốt, rất tốt. Thì ở đây nói là 3 ngày sau tài bảo dụng cụ trong nhà mới trở lại như trước. Nên là nó bay đi rồi mất rồi, nó 3 ngày sau nó mới trở lại như trước. Thì tôi lại hiểu một cái cách nữa nha. Mình liễu tánh không là một chuyện, mà nếu mình không nhập tánh không, mình không tu tánh không, thì nó vướng trở lại nữa. Vướng đây chi để mình tu, tu nữa. Cho nên đốn ngộ tuy đồng Phật mà đa niên tập khí, đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thường dụng, lý hiện niệm du sanh. Lý giải như vậy cho nó gần gũi với đời sống chúng ta, mà nó cũng thấy là nó rất là hiện thực ở trong lòng mình. Và tự thấy đó, cái việc tu hành này nó rõ ràng lắm. Mình đọc một đoạn kinh nào đó, hay là mình nghe thầy cô giảng, mình thấy làm như sáng ra, mình thấy làm như mình ngộ tới vậy đó. Nhưng mà khoan nha, khoan nha. Bữa trước bữa sau nó khác à. Là nhận ra thì nhanh vậy đó, nhưng mà tu mà thật sự là thấu đáo đó, thật sự là chứng nhập được á, thì lâu lắm á, khó lắm. Thấy vậy cho mình bị gạt. Hôm trước tôi có một cái ví dụ, có một cái hình ảnh tôi ví dụ với chư ni ở tại Trí Đức. Tôi nói chúng ta tội nghiệp lắm. Quý Phật tử cứ tưởng tượng giống như nó có cái hũ nó giống như cái hồ lô. Thì chúng ta giống như những cái con chúng sanh gì nó nằm trong cái hồ lô đó. Chúng ta ngợp ngạt thì chúng ta nằm ở trong cái hũ đó. Cho nên chúng ta mới giơ cái tay lên. Cái miệng hũ nó là vừa với cánh tay của chúng ta. Ta giơ lên, ta xin thiền hữu tri thức ở bên ngoài đó làm ơn kéo mình ra khỏi cái hũ đó. Thì ở bên ngoài người ra khỏi cái hũ đó rồi, biết là mình khổ lắm cho nên là mới cầm cái tay mình kéo ra. Nhưng mà khi kéo ra thì mình bị kẹt ở cái gút đó, ở cái nút, tại vì cái nút đó nó nhỏ, nó siết mình lại rồi nó nhỏ, cho nên nếu muốn á mà kéo mình ra được á thì phải phá vỡ được cái vòng đó đó mới ra được. Nhưng mà thí dụ khi mà do vậy mà khi đụng phải cái vòng đó đó mình quá đau, mỗi lần kéo mình ra tới đó thì mình bị cái vòng đó nó siết lại, mình đau quá mình la cho mình biểu bỏ mình xuống lại, mà kéo lên tới khúc là nó muốn ra, hoặc là nó được có thể ra, hoặc là sắp ra, hoặc là chưa ra, nhưng mà vừa đụng tới cái ngấn cổ đó đó đau quá mình la mình bỏ ra, bỏ mình xuống. Và nhiều khi kéo hoài mà đau quá cái mình giận luôn cả cái người kéo, tại mình đau quá mình mệt cái mình nghĩ không ra luôn. Ở trong này cũng khổ mà hồi kéo ra đó cũng khổ, Thưa đại chúng, cái ngấn đó là cái gì? Cái bản ngã. Đụng cái bản ngã đau lắm, cho nên ta ra không được. Mặc dầu ta khổ và ta biết rằng phải ra, ta giơ tay lên cho kéo mà. Cho nên quý Phật tử chiêm nghiệm đi. Một ai đó, cho dù là thầy mình hay bạn mình, mà nói về mình mà nói quá thẳng, mà nói cũng hơi đúng á, kêu mình sửa cái đó lại đi. Nói vừa vừa thì ta sửa được, nhưng mà kéo ra đụng ngay cái gió rồi thì ta thấy sao? Chẳng những ta không sửa được mà ta còn cảm thấy thôi nghỉ đi đừng nói nữa. Ta tụt xuống trở lại. Đó là vì đụng cái gì của ta? Đụng cái khoen đó đó. Cái bản ngã. Mình muốn ra chứ không phải ra, nhưng mà mình chịu không thấu khi xé cái bản ngã của mình, phải cắt cho được cái bản ngã đó. Cho nên tội nghiệp, tôi dùng hai chữ tội nghiệp, đau đớn lắm. Tu hoài mà rồi Phật tử thấy đi, thiệt ra không phải mình mới tu đời này đâu, chúng ta tu hồi đời trước rồi. Không tu thì đời này làm gì thích tu. Nhưng mà cũng tu vậy đó, tu nửa chừng vậy là thôi nghỉ. Cho nên chủng thì có đó, nhưng mà cái quyết tâm của chúng ta, cái mạnh mẽ của chúng ta, cái sáng đủ trí đủ dũng lực để mà ra khỏi cái mê lớn nhất là bản ngã thì ra không nổi. Cho nên không có liễu được tánh không. Thì ra cái ngã đó không hay là có? Không. Bây giờ trí bát nhã là gì? Ngũ uẩn giai, giai không. Mà ta ra không nổi. Vậy cũng thiệt là buồn, tội nghiệp cho mình. Đáng thương hơn là đáng giận. Rồi mình muốn ra chứ. Tôi dám chắc tất cả quý Phật tử ngồi đây ai cũng muốn hết si mê, dám chắc luôn. Không có ai mà muốn còn si mê để làm gì. Nhưng mà điều ai độ mình làm ơn độ cho nó đúng điệu chút, chứ độ nó trật điệu mình tu không có được. Độ mình thì phải nói làm sao mình nghe mình vui mình mới tu được, an ủi mình chứ sợ gặp mình mà cứ làm cái kiểu giống như là quan gia cái chủ gặp nhau thì mình không tu nổi. Thì đời nào chúng ta tu xong giống đấy là đụng tới cái ngã của mình đó. Cho nên mình đâu có giải được, mình không có lý giải được. Lý giải không có đừng nó mà trực giải được cái tánh không. Thương cho mình ghê lắm. Nhiệt huyết thì có, tâm nguyện thì có, nhưng mà không biết nó làm sao, nó chạy vậy rồi nó tới đó rồi. Tôi nói vậy không phải tôi nói Phật tử, tôi nói cả bản thân. Nhiều khi tôi cũng tức mình tôi lắm. Tôi nghĩ bữa đó tôi hỏi chị em trong viện, tôi nói với đại chúng nghĩ đi, bây giờ dịch mình ra mà nếu chịu khó đào buốt một cái mình ra khỏi cái đó thì mình sẽ làm sao? Cái dưới cùng nhìn tôi cười, cái tôi nó cũng không biết sao tại tôi cũng chưa ra. Mình nói nghe hăng hái nhưng thiệt sự ra tại vì mình tưởng tượng thôi, mình tưởng tượng là ra khỏi cái hũ đó thì khỏe, nhưng ủa mình chưa ra mà không biết nó làm sao nữa. Đó là một câu nói thiệt tình của tôi. Còn ở trong cái bản ngã thì thấy nó mệt thiệt á, bây giờ ra khỏi đi nó sướng cỡ nào. Thưa không biết, tại vì chưa ra không dám nói bậy nó bà tội chết. Mình tưởng tượng là ở trong cái hũ đó nó tối tăm, nó ngột ngạt rồi nó điên đảo vọng tưởng, nó quần thảo, nó làm cho người ta khổ quá đi. Ngoài kia nghe Phật nói quá thống khoái, nhưng mà chỉ là Phật nói thôi chứ mình có ra nào đâu mà biết. Mình tưởng tượng vậy đó, tưởng tượng thôi là thấy sướng rồi. Hướng gì mà ra được. Đây quý vị thấy rõ ràng, có nhiều cô khổ quá nói con đời sao, sanh ra đời là con đi tu liền, con không có cái gia đình đâu. Mấy cô khổ, nhưng mà giờ có quý cô làm chủ tư tưởng được không mà đời sau sanh ra đi tu liền. Mình nói xong vậy là cái nghe con nó té, nó khóc quế lên, cái lật đật chạy lại, bắt đầu ôm ẩm rồi dỗ rồi lo cho nó, cũng quên tu mắc lo cho nó. Mình mới vừa nguyện cái gì đó, cái tự nhiên có một cái nhân viên mà nó gắn bó với mình, nó trói buộc mình, nó ré lên một cái tự nhiên mình bỏ nguyện, mình chạy theo cái nhân viên đó. Thì bao giờ mà mới có thể là đời sau con phải đi tu? Muốn đời sau đi tu thì đời này nó phải đã giải quyết, nó phải là có một cái sự chuẩn bị rồi, nó chuyển từ từ rồi nó mới đi được. Còn bây giờ nó đậm đà, nó da diết, nó trói buộc liên miên mà làm sao mà đời sau đi tu được. Cái này mình phải thực tế một chút. Cho nên tu hành cần phải kiên quyết. Và sự nghiệp của người tu là chúng ta học rất nhiều trong Bát Đại Nhân Giác, duy tuệ thị nghiệp. Người tu á, sự nghiệp là trí tuệ, không có trí tuệ là không có sự nghiệp. Cho dù ở cái chùa to á, to một chùa một núi là mênh mông điện đài lầu khác, nhưng mà không có trí tuệ là coi như không có sự nghiệp. Những cái đó là những cái nguy hiểm, bù bám nó rồi coi chừng nó dẫn đi đâu không biết đường mà nói. Ở vậy Đức Phật hồi xưa đã hiện hạnh rồi mà sao 2558 năm sau đệ tử Phật chùa quá trời chùa. Chùa lớn hồi xưa Phật thì dĩ nhiên là cũng phải có chùa chiền để Phật đến giảng đạo, nhưng mà Phật không có sở hữu. Thưa phải không? Tới là đi. Giờ mình đổi kiểu, mình nói làng hoàng cho bị rầy giáo hội rầy mình. Giờ đổi kiểu thôi, giờ đừng có ai trụ trì, cái tới thì đi, tới thì đi. Thì đi một vòng mấy cái chùa khác vậy đó, coi như không có chùa nào của mình. Chuyển đi một vòng nữa. Đi vậy mới không có nghĩ đây là chùa của mình. Ở đây thiệt cái chứ. Chứ nói miệng thôi làm không được. Cũng ai cho mình làm, cũng ai chịu đổi chùa chứ mình. Cái chùa nghèo thì người ta chịu đổi, thấy không? Cái chùa mà lớn thì đầu tư trong đó. Cho nên mình thấy thật sự ra như chúng tôi tu hành, nhưng mà chiêm nghiệm lại cũng thấy khó, khó, chưa ra. Cho nên cái này đó, nếu thật sự mà mình có cái hoài bão chân thành với cuộc đời của mình thì phải bỏ, thì phải đổi, phải đổi. Không bỏ nó cũng bỏ mình. Vật chất thế gian, tài sắc danh thực thì ta không bỏ nó cũng bỏ ta. Cho nên trong lòng chúng ta mà cứ vướng víu, cứ đắm đuối với những cái như thế này thì Phật tử thấy mình đi về đâu? Có 6 con đường, phải không? Phật trả lời hết rồi, không có cái gì mà bế tắc ấy. Câu nào câu đó có trả lời hết, nhân quả mà trả lời rõ ràng, có 6 con đường để cho các con đi. Trời thì tu thập thiện, người thì tu năm giới, sân hận thì vào địa ngục, tham lam thì vào ngạ quỷ, si mê thì làm súc sanh, còn vừa tu mà vừa nóng giận thì Atula. Thấy đấy, đạo Phật rất là hay, rất là rõ ràng. Còn nếu mà muốn cho đời sau sanh ra nhà cửa sáng trưng, tài sản nó bay hết, không có phải bận giữ gìn thì ráng tu thánh không. Ra đó tu nữa. Đó là cái nhân duyên vào đạo của tôn giả Tu Bồ Đề. Thì chúng ta biết là Ngài ra đời tốt như vậy, cho nên Ngài có tên là Không Sanh. Thì từ thời ấu niên chưa quy Phật, Tu Bồ Đề đã có một cái đặc biệt là xem các pháp thế gian không có quan trọng, và đối xử với mọi người bình đẳng như nhau. Nhưng mà cái cách sống của Ngài nó không giống những cái đứa con nít khác, cho nên cha mẹ Ngài sợ lắm. Từ nhỏ là Ngài đã có những cái ứng xử, cái sinh hoạt rất là kỳ. Chẳng hạn như Ngài là con nhà giàu, quần áo là lụa là gấm dốc, mà Ngài đi ra đường Ngài thấy trẻ con nghèo đó là Ngài lột sạch sẽ, Ngài đi về. Ngài đi về trụ lũi, ở nhà ba má Ngài giật mình thất kinh nữa, sao kỳ vậy. Ngài nói gì chứ hồi ra đời thì nó cũng vậy, thì bây giờ nó cũng vậy. Đâu có gì kỳ, nó cũng giống hệt nhau mà. Chứ phải ra đời nó có thì giờ nó có, nó mất là kỳ. Bây giờ ra đời nó không có thì giờ về nó cũng y vậy, chứ nó đâu có gì mà. Tôi thấy hồi nhỏ nó đắc kỳ cục vậy đó. Một lần đi ra ngoài đường mà cho đi chơi là về không có gì hết trơn. Trần gian tụi không có một cái gì trong mình hết. Thật sự là cởi ra cho không chừa cái gì luôn. Cha mẹ sợ quá, nó cha mà tới lớn rồi mà làm gì chắc chết rồi, ta đưa vô bệnh viện Biên Hòa. Mới nói sao con này, bây giờ ba má nói con muốn cái gì, ba má cho tiền thôi. Con cho người ta nhưng mà đồ đạc trong người không mặc chứ, nó làm gì kỳ vậy. Ông cười cười không nói vậy, ta đưa tiền thì dĩ nhiên là cho tiền rồi. Nếu mà để tiền cho ngài thì ngài cho sập tiền, vấn đề là chuyện nhỏ. Nhưng mà tiếp tục cởi ra nữa, cởi không còn cái gì đem về. Cửa đó thì song thân Ngài mới nói là con đó thiệt là khó coi, càng ngày càng khó coi. Và Ngài trả lời con này, tôi xin đọc để đại chúng cùng học tập. Con chẳng biết vì sao trong tâm con lại nghĩ rằng tất cả thế gian này rất là quan hệ với con. Cái tánh thông nó hay lắm đại chúng. Mình cứ tưởng tánh thông là thế gian này không có gì hết, nhưng mà không ngờ chính là cái tánh thông đó, chứ mọi vật ở thế gian này tương sinh tương duyên với nhau. Vì từ trong cái tánh thông nó duyên khởi mà nó huyễn có, chứ không phải nó trụ lũi. Cho nên cái huyễn có này nó có một cái mối nhân duyên, nhưng mà ta không kẹt với nó, cho nên nó thuộc về tánh, tánh thông. Hay như vậy đó. Cho nên bây giờ tánh thông thì thôi, tôi cũng không cần tu, và tôi cũng không cần gặp Phật tử để chúng ta tâm tình bàn bạc đạo lý làm chi. Không có cần đàm đạo với nhau, vì nó tánh thông mà cần gì nói. Không có. Trong cái tánh thông nó khởi ra cái diệu hữu, khởi ra cái diệu dụng. Từ cái diệu dụng đó chúng ta đem lại sự thức tỉnh cho nhau, và chúng ta tạo dựng một cái tốt đẹp nếu còn là duyên sinh. Và khi hết duyên thì thôi, chúng ta không có cái gì phải lưu luyến bận lòng. Cái hay của Ngài là gì, mà là Ngài tu từ trước rồi. Cho nên đại chúng thấy con cháu mình trong nhà tự nhiên nhỏ xíu mà nó hiện cái hạnh nó lạ lùng là biết chủng tử đây. Cái này không cần phải hỏi ai. Có khi nhỏ xíu mà nói chuyện giống như một hòa thượng vậy thì mình thôi chấp tay xá là vừa, ổng về đó. Còn nhỏ xíu mà toàn là đấm thá mà gặp đâu là đinh đó thì nó là bạch hải đường tái xanh. Quay trở lại, chúng ta thấy nó có cái chủng á, nó thích như vậy á, cái kiểu như vậy. Tại sao cùng là con nít có năm ba tuổi với nhau nhưng mà nó lại hành xử lạ lùng, là chưa kịp dạy cha mẹ, chưa kịp dạy. Có nhiều khi nó dạy lại mình cái khẩu khí nó lạ lùng. Con chẳng biết vì sao trong tâm con lại nghĩ rằng tất cả trên thế gian này rất quan hệ với con. Thân thể mọi người cũng như thân con, khi sinh ra đã chẳng áo quần thì trần trụi sao lại không tốt. Đem của mình cho người, người và con sao lại không như nhau. Nghe Tu Bồ Đề nói cha mẹ chẳng vui chút nào. Con chỉ là con nít mà nói năng thiệt là kỳ cục, tức là nói cao quá. Có tiền không biết xài, quần áo chẳng thiết, nói lý lẽ gì đâu, chẳng sợ người ta chê cười. Từ nay về sau nếu con không sửa đổi thì cha mẹ sẽ nhốt trong nhà, không cho ra ngoài nữa. Nói là nhốt, nói nhốt là nhốt, nhốt thiệt. Mà chính cái nhân viên nhốt đó, Ngài mới giỏi, nhốt, khóa cửa lại. Ngài đâu phải là đứa gỗ nghịch mà chống trái cha mẹ. Nhốt thôi, nhưng mà chí nguyện thì vẫn làm. Ở trong nhà vì nhà giàu, nhà là nhà quý tộc, cho nên là thông kim bát cổ, sách vở ông đầy nhà. Ở trong phòng làm gì? Đọc kinh. Anh thử ra cái chuyện nhốt Ngài, Ngài xem là nhập thất. Và quý vị biết trong các công đức tu hành, công đức nào lớn nhất? Nhập thất. Dừng lại. Để hay lắm. Bởi vì đối với những người mà tu hành có đạo lực thì cái gì đến tay họ cũng trở thành diệu dụng. Còn đối với người mà không có đạo lực, không có tu hành mà bị nghiệp tập lôi thì cái gì dù là pháp khí tới tay họ cũng trở thành vũ khí giết người. Thưa phải không? Thấy đời này rõ ràng. Đi ra ngoài thì làm lỡ chúng sanh bằng cách bố thí mà coi như không có điều kiện. Rồi ở trong nhà nhốt lại thì làm gì? Toàn bộ cái thời gian nhốt đó là Ngài chỉ chuyên nghiên cứu kinh sách. Nhưng mà lúc đó là vì cha mẹ chưa có biết đạo Phật, cho nên Ngài nghiên cứu Vệ Đà. Mà trong cái nghiên cứu Vệ Đà đó, Ngài lại thấy khác người ta. Cũng như nãy giờ mình kể cho Phật tử nghe đó, ở trong cái cuộc sống Ngài sống khác người ta. Thì trong cái nghiên cứu Vệ Đà, tức là Ngài đọc qua, nhưng mà đọc tới đâu thì bằng cái trí tánh thông của Ngài, Ngài lại thấy sáng hơn cái đó. Cho nên qua một thời gian đó, nhờ ngồi yên lại, khi Ngài đọc cái này thì lại cái sáng kia nó hiện ra. Khi Ngài đọc này thì cái chủng tử tu trước của Ngài nó hiện ra. Cho nên có bữa đó, Ngài nói với cha mẹ, tại vì nhốt gì chứ thương lắm, cho nên cha Ngài vô thăm, thăm hỏi con sao. Ngài nói nữa, nói làm cho ông bà sợ nữa. Con thấy tất cả xum la dạng tượng trên vũ trụ đều hiện rõ trong tâm con. Tâm con như không rỗng ràng, chẳng có chút gì. Trời, ông già ông tưởng khùng thôi. Tự nhiên cái tâm mà rỗng ràng. Nhưng mà để chúng biết Ngài Tu Bồ Đề mà tôi nói có một cái số 1 mà chúng ta phải học ở Ngài là cái chính cái rỗng ràng của Ngài. Vì sao này khi mà hai vị thánh tăng này đương cơ với nhau mà thể hiện hai cái hành nghịch nhau đó. Một là ngài Đại Ca Diếp là ngài chuyên thích thực nhà nào, tự nhớ nhà nào. Ngài Đại Ca Diếp là nhà nghèo. Còn Tu Bồ Đề là chuyên khất thực nhà giàu. Hai ngài với hai cái hạnh nguyện khác nhau. Thì cuối cùng Đức Phật kêu lại Đức Phật dạy: các ông dù giàu dù nghèo vì ta không biết, nhưng mà như vậy là không có hay. Cứ đúng pháp mà khất thực. Phật mới khuyên là thôi bây giờ ngài Ca Diếp thì đúng pháp là đi tới nhà nào thì khất thực nhà đó, không có đi tìm nhà nghèo. Tu Bồ Đề cũng vậy, gặp nhà nào khất thực nhà đó, đừng có tìm nhà giàu. Ngài Tu Bồ Đề khất thực nhà giàu, mình nghe mình cười, ngài cười tội chết nha. Không phải ham ăn đâu, cũng không phải ham ăn ngon đâu, có cái lý của ngài. Tới lúc đó mình sẽ học, còn sao á. Nhưng mà cho dù lý nào đây, Phật nói là không có đúng như pháp, cho nên hai vị quan hỷ đổi đi. Thì ngài Đại Ca Diếp kiên cố, ngài Ca Diếp là cách thua, ngài là khổ hạnh sao, kiên cố đầu đà, kiên cố khuyên cũng không có, Phật khuyên cũng không có đổi. Trong khi đó Tu Bồ Đề do cái tâm rỗng rang như không, không có kẹt gì hết, cho nên Phật khuyên một cái là đổi liền. Cái điều này là cái điều mà xuất sắc mà tôi rất tâm đắc, tôi rất thích cái tính cách của ngài Tu Bồ Đề. Tính cách đó là nhờ cái tâm rỗng rang như hư không. Còn hồi kia là tại ngài có cái suy nghĩ ngài muốn như vậy đó, thì tới lúc đó chúng ta sẽ học. Nhưng mà nhờ cái tính cách rỗng rang này của ngài, cho nên ngài rất là sống rất là thoải mái. Thật ra khi mà mình tu tập á, mình tùy mình đương cơ mà mình chọn một cái gương hạnh nào cũng được à. Cái Phật tử cứ theo cái duyên của mình, là theo cái sở thích của mình à. Ở ngoài gọi là theo cái gì? Nói chứ bản chất, chứ trong nhà Phật không gọi cái đó là bản chất đâu. Nó là theo cái phước nghiệp của mình, theo cái nhân duyên của mình. Mình thích cái hạnh của người nào thì mình chọn cái hạnh đó mình tu thì sẽ có kết quả tốt nhất. Nhưng đừng có nói ai hơn ai. Cái đó thì đã tu rồi còn đừng đặt hơn thua là vô đó làm chi. Chỉ có điều mình thấy này nó tiện cho mình, mình thấy mình tiến bộ, mình tu mình có kết quả thì mình chọn. Như tôi cảm nhận tôi thích cái tâm rỗng rang của ngài, tôi rất thích. Tức là nghe cái gì, ghi nhận cái gì rồi là suy nghĩ mà thấy cái điều đó đúng thì có thể sao? Là học tập liền, chuyển hóa liền. Chứ không có cứng khừ, không có chấp cứng khừ. Nhưng mà nói vậy không nghĩa là mình chê ngài Đại Ca Diếp. Ngài trong cái cứng của ngài, ngài chiến thắng được cái tham muốn của cái tham muốn của thân. Ngài muốn nuôi dưỡng cho nó thành tựu được, bởi vì cái nghiệp riêng của ngài có thể là ngài bị kẹt cái gì đó. Bây giờ ngài muốn phá cái đó. Còn ngài Tu Bồ Đề ngài đã không còn kẹt nữa. Thế là tự có đảm, có cảm thông được cái điều này. Ngài Tu Bồ Đề là tánh không rồi. Tu theo tánh không rồi, cho nên người ta không còn kẹt nữa. Cho nên chúng ta nhớ ngài Đại Ca Diếp á, nếu mà đọc xuyên suốt sử nhiều câu chuyện, chúng ta sẽ biết mỗi ngày nó có một cái khó trên đường tu. Đại Ca Diếp mà nghe nhạc trời đứng dậy nhảy đó, nhảy cái là hội chúng hết hồn luôn. Không tu đầu đà, nào giờ khắc khổ mà nghe nhạc thì nhảy. Đi ngày xưa ngài là gì? Là nhạc công của cõi trời, như là ngài có một cái kẹt. Cho nên ngài muốn phá cái kẹt đó phải có cái thủ thuật của ngài. Hiểu như vậy rồi thì ai mình cũng thấy nể rồi. Chứ mỗi người nó có một cái kẹt, còn Tu Bồ Đề ta không kẹt, sanh ra đồ đồ đạc nó bay hết rồi, ta không có kẹt cái gì. Cho nên khi mà thiên chư thiên tán hoa đó, thì các vị thánh tăng á, hoa đều sao? À, dính áo mà trừ Tu Bồ Đề là giải không số một, rớt sạch sẽ, cho nên không có cái gì mà để ngài vướng víu. Tôi không biết sao, nhưng mà tôi thấy tu vậy khỏe quá. Chắc có lẽ mình cũng hơi buông lung, mình thấy cái gì cũng... mình không được giải không như ngài, mà mình thấy cái khỏe là mình thích, là mình thấy đừng có kẹt, đừng có chấp theo cái kiểu mình, cái mình thấy dễ giải mình thích thì sao không biết. Chứ mình không dám nói là mình như thế nào, nhưng mà sao mình cảm nhận được cái rỗng rang đó, cái thoáng đó, nó làm cho mình thấy sao, nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu lắm. Mình sống với người mà nó thoáng, nó dễ chịu, hoặc là họ mau buông mau bỏ, chứ họ có mình có lỡ làm gì sai ấy, họ giận mình ấy, mình xin lỗi thì thôi, chứ mình thấy nó dễ chịu. Còn có một người mà mình ba bước đi một tam bộ dứt bái lại sám hối mà cũng không hết, tụi mình mệt quá đi. Mình có cảm nhận vậy. Nhưng mà đó cũng là cái dở mình, nếu mình sống với người dễ chịu mình thích, mà người sống với người khó quá mình không thích, thì cái bản ngã của mình cũng sao, cao lắm đây. đỡ, nên nó có mặt phải mặt trái. Thì thôi, học cái hành tốt thôi, và kiểm tra lại con mình kẹt cái chỗ nào thì mình thệ nguyện tu cái chỗ đó. Như vậy là cái an ổn nhất cho mình. Chứ Phật tử học á, xin nhớ cho rằng học để tu chứ không để so sánh. Và cần phải hiểu tại sao mỗi vị có một công hạnh để độ cho tất cả chúng sanh. Ngài Đại Ca Diếp độ cho những chúng sanh có duyên với Ngài, Ngài Tu Bồ Đề cũng độ cho những chúng sanh có duyên với Ngài, có những cái hơi tính cách hơi giống giống Ngài. Thế cho nên Ngài mới nói là tâm con rỗng rang chẳng có chút gì. Nếu như trên thế gian này không có bậc thánh nhân đại trí đại giác thì ai có đủ tư cách để luận bàn với con về tâm cảnh của người giải thoát? Ai cũng không rõ được thế giới đông năm con, lúc đó chưa gặp Phật. Mà gia đình thì là gia đình Bà La Môn, cho nên là làm cho cha mẹ Ngài hết hồn. Sao mà thằng con trai này nó tự đắc tự ngạo tới như thế này. Nhưng mà cũng cảm thấy là nó lạ, là vì nhớ cái lúc mà sinh ra đời đã có những cái hiện tượng lạ trong nhà. Cho nên là từ từ ở tâm thân của Ngài không có còn cảm thấy bực bội Ngài như trước, mà có một cái gì đó chưa có một cái quyết định rõ ràng, nhưng mà có cảm nhận con mình nó lạ kỳ. Và tất cả những thầy Bà La Môn giáo đều không đương cơ nổi với Tu Bồ Đề. Những thầy Bà La Môn giáo không hiểu được cái tâm của Ngài Tu Bồ Đề, không có nhận ra được cái sở chứng của Ngài Tu Bồ Đề, cho nên khi ai đến gặp gỡ trao đổi đều cũng không có tương ưng, và Ngài không có phục, không có học tập, cho nên cha mẹ Ngài hết sức là lo lắng. Chúng ta sẽ chờ đợi kỳ sau xem nhân duyên nó sẽ như thế nào. Hết giờ. Tôi có một cái xin lỗi quý Phật tử, thiệt là xin lỗi lớn lao vô cùng. Là tôi có cái dự định hôm nay tôi sẽ đem theo sách, quyển sách tôi đã viết vào mùa Phật Đản, tôi tặng cho quý Phật tử mà tôi quên. Là khi tôi đi tôi chỉ mặc áo và tôi đi vậy thôi, tôi không có bận biểu cái gì trong lòng hết. Bữa nay chắc tôi ảnh hưởng tánh không hay tôi Bồ Đề hay cái gì á. Cho nên là tôi xin lỗi và tôi khất lại. Hy vọng là chư huynh đệ trong thiền viện, tôi sẽ nhờ mấy chị em nhắc tôi. Tôi sẽ gửi tặng quý Phật tử sách tôi viết trong mùa Phật Đản. Có một số Phật tử tu tại Trí Đức thì đã được phát ở trong ngày đó rồi, nhưng mà có một số Phật tử chỉ tu tại đạo tràng này thì tôi xin khất lại. Kỳ sau nhờ chị em nhắc để tôi sẽ chuyển sách tặng quý Phật tử trong mùa Phật Đản vừa qua. Dạ. Xin mời đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.